Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, đột phá thần vương 9 tầng cảnh. Cái kia ta hiện tại muốn làm thế nào? Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác, nếu như mình thật hấp thu nơi này lực lượng, chỉ sợ cả người hắn thì sẽ biến hoàn toàn khác nhau. Lại là nghe lúc này Tiểu Linh Nhi mở miệng nói: "Chủ nhân, ngươi trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo còn chưa đủ. Đại khái còn muốn kém 2 tỷ dáng vẻ. Nếu mà có được cái này 2 tỷ thiên tài địa bảo, như vậy ta thì hoàn toàn có thể đem thực lực của ngươi tăng lên tới kiếp nan cảnh phía trên đi." "Cái gì?" Bạch Vũ trong nháy mắt này trực tiếp thì chấn kinh, bởi vì Bạch Vũ muốn đem thực lực của mình tăng lên tới kiếp nan cảnh đi, cái kia cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại, tại Tiểu Linh Nhi trợ giúp dưới, loại này không có khả năng đã biến thành một loại khả năng. Hắn làm sao không kinh hãi? Cái gì đến mức hiện tại thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. "Hiền đệ, ngươi thế nào?" Dương Thiên tự nhiên là nắm được hiện tại Bạch Vũ thân thể cái này một tia rung động ý. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là kém không ít thiên tài địa bảo hoặc là linh thạch, cho nên hắn trong nháy mắt thì lâm vào khó xử bên trong. Ngay tại Dương Thiên mở miệng thời điểm, trước mắt hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. "Đại ca, trên người của ngươi có hay không 2 tỷ linh thạch? Ngươi lại muốn bố trí trận pháp gì hay sao?" Lúc này, Dương Thiên mở miệng nói. Hắn tự nhiên biết, vừa mới bắt đầu cùng nhân loại nhất chiến thời điểm, Bạch Vũ là lấy ra 1 tỷ linh thạch đến để Linh Vân Vi bố trí trận pháp. Cho nên hiện tại hắn cảm thấy, Bạch Vũ muốn những linh thạch này đến, tự nhiên cũng là muốn bố trí trận pháp. "Ha ha, ta chỗ này có 3 tỷ linh thạch, toàn diện cấp ngươi đã khỏe." Dương Thiên ngược lại là hào sảng, trực tiếp ném ra cái không gian giới chỉ cấp Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. "Tiểu Linh Nhi, hiện tại muốn làm thế nào?" Bạch Vũ thần hồn tại hắn thần hồn của mình chi trong đảo mở miệng nói. "Chủ nhân, ngươi trực tiếp hướng về cái này âm dương vòng xoáy bay qua liền tốt." Nghe được Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp thì hướng về âm dương vòng xoáy bay ra ngoài. Làm hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt liền phát hiện một cỗ to lớn giao nộp phá đi lực truyền đến. Đó là một loại muốn đem toàn thân của hắn đều làm cho thành xương máu một loại sức mạnh. "Thật mạnh." Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lại là mở miệng. "Chủ nhân, ngươi thì ở lại đây. Chịu đựng, trong nháy mắt liền tốt." Sau khi nói xong, Tiểu Linh Nhi thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ không gian giới chỉ. Sau đó hắn một cái nuốt chửng. Bạch Vũ trong không gian giới chỉ tất cả linh thạch còn có thiên tài địa bảo, đều bị nàng nuốt chửng lấy không còn. Theo lần trước tiến hóa, hiện tại Tiểu Linh Nhi liền xem như thôn phệ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đối với nàng phụ tải cũng không phải đặc biệt lớn. Ngay tại nàng thôn phệ những thiên tài địa bảo này về sau, nàng trong nháy mắt liền trở về Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo. Chỉ nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói: "Chủ nhân, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì hiện tại ngươi ở chỗ này đặc thù chàng trong khu vực, cho nên liền xem như ngươi đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh về sau, nơi này không gian cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên ngươi ở chỗ này mới có thể an ổn đột phá. Tại đột phá trước đó, ngươi sau cùng đem 2 vị tỷ tỷ cấp thu đến ngươi bên trong tiểu thế giới đi. Bởi vì các ngươi 3 vận mệnh con người cùng một nhịp thở, hiện tại vận mệnh của các ngươi là dính liền nhau, nếu như ngươi đột phá, các nàng tất nhiên sẽ đột phá. Đến lúc đó các nàng ở bên ngoài đột phá, hội có nhất định phiền phức. Ngươi làm sao không nói sớm?" Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì gấp. Tiểu Linh Nhi lại là linh động phi thường lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói: "Chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi muốn là ở bên ngoài đem 2 vị tỷ tỷ thu nhập thể nội thế giới, như vậy đối phương Dương Thiên khẳng định sẽ nhìn ra được. Như loại này lão quái vật, Đến lúc đó thật đã nhìn ra, không chừng còn muốn đối với ngươi làm gì đâu. Hiện tại thì không đồng dạng. Hiện tại ngươi đến nơi này mặt đến, hắn là không dám động tới ngươi. Từ khi lần trước Tiểu Linh Nhi tiến hóa về sau, Bạch Vũ phát hiện, hiện tại Tiểu Linh Nhi đã có thể rất nhân tính hóa suy nghĩ vấn đề. Lúc này nghe được Tiểu Linh Nhi mà nói về sau, Bạch Vũ không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp hướng về xa kể triệu chứng bệnh Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người gầm thét lên. Tiến đến, hai người cùng Bạch Vũ đã sớm tạo thành cực kỳ tốt ăn ý. Cho nên lúc này Bạch Vũ mở miệng về sau, hai người bọn họ căn bản cũng không có cân nhắc nguy hiểm không chuyện nguy hiểm. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ vọt tới. Các ngươi dám. Lúc này, Dương Thiên kinh sợ, hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Thẳng đến Linh Vân Vi còn có Tô Tô mà đi. Thần Vương Đạp Thiên, thập diện mai phục. Lúc này, hai nữ đều sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất đến. Đánh ra đạo này công kích về sau. Hai người bọn họ, căn vốn thì không có chút gì do dự. Một cái lắc mình, liền trực tiếp xông về Bạch Vũ. Thu, ngay tại hai người tiếp cận Bạch Vũ thời điểm. Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn tiểu thế giới. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Đây là hắn lần thứ nhất hướng về một cái không quen người triển lãm chính mình tiểu thế giới. Làm sao có thể? Lúc này, Dương Thiên kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ tiểu thế giới. Vốn là vừa mới hắn công xuất cái này sau một kích. Đối mặt với Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người công kích. Cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hắn vốn là muốn tiếp tục công kích hai người. Dùng thế lực bắt ép hai người làm con tin. Đến lúc đó Bạch Vũ không phối hợp hắn. Cũng phải phối hợp hắn. Nhưng là bây giờ đang ở Bạch Vũ tiểu thế giới ra hiện trong mắt hắn về sau. Thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Hắn là không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật. Cho nên đối với tiểu thế giới, vô cùng hiểu rõ. Bạch Vũ tiểu thế giới này, tuyệt đối không phải cái gì luyện hóa người khác cái gì tiểu thế giới. Mà là chính hắn chân thực tồn tại ở trong cơ thể của hắn tiểu thế giới. Là thuộc về chính hắn tiểu thế giới. Tiểu thế giới này pháp tắc, đã nhanh muốn đầy đủ hết. Thậm chí bên trong có vô số chim hót hoa nở. Đây là so một số kiếp nan cảnh cường giả hình thành thể nội tiểu thế giới. Đều muốn hoàn thiện rất nhiều. Coi như là chính hắn bản thể tiểu thế giới. Cùng Bạch Vũ so sánh. Cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Cũng là hắn cái này sững sờ. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt của hắn. Bạch Vũ tiểu thế giới. Cũng ở thời điểm này. Một lần nữa đóng lại. Đại ca, ta nhớ kỹ ngươi một trưởng này tri ân. Chờ ta sau khi đi ra. Sẽ cùng ngươi tính toán nợ cũ. Hiện tại Bạch Vũ vị trí này, Dương Thiên là tuyệt đối đi được, mà lại sẽ không nhận bao nhiêu thương tổn. Cho nên hắn không hiểu Bạch Vũ tại sao lại nói lời như vậy. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn có thể đi xuống đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Nhưng là nháy mắt sau đó, là hắn biết tại sao. Bạch Vũ lúc này ở hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Thân phía trên khí tức, trong nháy mắt lại bắt đầu đột phá. Sau đó cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bạch Vũ thực lực thì đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Làm sao có thể? Hắn lần nữa mở to hai mắt nhìn. Bạch Vũ đột phá tựa như là người khác uống nước sôi để nguội đơn giản như vậy. Mà Bạch Vũ sau khi đột phá, hắn mặc kệ là thực lực vẫn là nhục thân đều càng thêm cường đại. Cho nên lúc này hắn thì có lực lượng cường đại hơn. Đi tiến vào cái này âm dương vòng xoáy càng sâu xa đi. Mà hắn một khi xâm nhập bên trong về sau, chỗ đó cũng chỉ có thần vương 9 tầng cảnh cường giả có thể ngây người. Cho nên hiện tại liền xem như Dương Thiên muốn giết Bạch Vũ, cũng căn bản sâu không vào được bên trong đi. Lại thêm Bạch Vũ hiện tại đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Hắn liền xem như muốn đi giết Bạch Vũ, cũng căn bản cũng không có thực lực như vậy. Bất quá Bạch Vũ cũng không có ra ngoài đánh giết Dương Thiên. Bởi vì hắn có lo nghĩ của mình. Dương Thiên muốn đối phó thiên ý. Mà địch nhân thì là bằng hữu của mình. Hiện tại thiên ý là hắn số một đại địch. hắn cũng sẽ không ngây ngốc sớm đem thiên ý địch nhân tiêu diệt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.